đó là minh sát trí về duyên khởi tánh. 3. Sự chứng ngộ và trí biết về khổ diệt, tức niết bàn, hay sự diệt của năm thủ uẩn. 4. Trí biết về đạo thánh đế đưa đến sự diệt khổ, tức con đường thực hành dẫn đến sự chứng ngộ niết bàn, ở đây là bát thánh đạo. Chi thứ hai của bát thánh đạo là chánh tư duy, samma sankappa. Chánh tư duy cũng có 4 loại. 1. Tầm đến đối tượng của khổ thánh đế, tức năm thủ uẩn, apply thought. Tầm đồng nghĩa với tư duy. 2. Tầm đến đối tượng của khổ tập thánh đế, tức tầm các nhân sanh ra năm thủ uẩn. 3. Tầm đến đối tượng của khổ diệt thánh đế, tức niết bàn. 4. Tầm đến đối tượng của khổ diệt đạo thánh đế, con đường đưa đến sự diệt khổ, tức bát thánh đạo. Như vậy, chánh tư duy dán tâm vào đối tượng của khổ đế, tức năm thủ uẩn, còn chánh kiến tuệ tri năm thủ uẩn ấy như nó thực sự là. Hai chi phần này hợp tác với nhau để dán tâm vào mỗi đế trong tứ thánh đế và tuệ tri chúng. Vì lẽ chúng làm việc với nhau theo cách này nên được gọi là tuệ học, Panya Sikha. Chi phần thứ ba của bát thánh đạo là chánh ngữ, Samma Vacca. Chánh ngữ là tránh nói dối, nói chia rẽ, nói lời thô ác và nói chuyện vô ích. Chi phần thứ tư của bát thánh đạo là chánh nghiệp, Samma Kammanta. Chánh nghiệp là tránh sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Chi phần thứ năm của bát thánh đạo là chánh mạng, Samma Ajiva. Chánh mạng là tránh nuôi sống bằng tà ngữ hay tà nghiệp, chẳng hạn như sát sanh, trộm cắp hoặc nói láo. Đối với người tại gia, chánh mạng là tránh năm loại nghề bất chính: buôn bán khí giới, buôn bán người, buôn bán súc vật để giết thịt, buôn bán các chất say, rượu, buôn bán độc dược. Ba chi phần chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng được gọi là giới học, Sila Sikha. Chi phần thứ sáu của bát thánh đạo là chánh tinh tấn, Samma Vayama. Chánh tinh tấn cũng có 4 loại. 1. Tinh tấn ngăn ngừa sự khởi sanh của những tâm bất thiện chưa sanh. 2. Tinh tấn đoạn trừ những tâm bất thiện đã sanh. 3. Tinh tấn khơi dậy những tâm thiện chưa sanh. 4. Tinh tấn tăng cường những tâm thiện đã sanh. Để tu tập được 4 loại chánh tinh tấn này, chúng ta phải thực hành và tu tập tam học, giới, định, tuệ. Chi phần thứ bảy của bát thánh đạo là chánh niệm, Samma Sati. Chánh niệm cũng có 4 loại. 1. Niệm thân. 2. Niệm thọ. 3. Niệm tâm. 4. Niệm pháp, Dhamma. Ở đây, pháp, Dhamma là 51 tâm sở trừ thọ, hoặc 5 thủ uẩn, hoặc 12 nội, ngoại xứ, 6 căn, 6 trần, hoặc 18 giới, hoặc thất giác chi, hoặc tứ thánh đế, vân vân. Nhưng thực sự, 4 loại niệm này có thể rút lại chỉ còn 2, là niệm sắc và niệm danh. Chi phần thứ 8 của bát thánh đạo là chánh định, Samma Samadhi. Chánh định là sơ thiền, jhana, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 4 thiền này được gọi là chánh định theo kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana Sutta. Trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga, chánh định được giải thích thêm là 4 thiền tế sắc, rupa jhana, 4 thiền vô sắc, arupa jhana, và cần định, upachara samadhi. Trong đời này, một số người đã tích lũy nhiều công đức ba la mật, parami, và có thể đắc niết bàn do nghe một thời pháp được giảng tóm tắt hay chi tiết. Tuy nhiên, phần đông mọi người không có được các ba la mật như vậy, nên phải thực hành bát thánh đạo theo tuần tự. Những người này được gọi là người ứng dẫn,